Alice ở bên chỉ vào mình. Đâu đâu biết mình thiếu, vội bổ sung. Còn có Alice tỷ tỷ. La Lị công chúa cười tươi như hoa, lập tức sửa lại lời của Đâu Đâu, là Gigi. Tỷ tỷ, Đâu Đâu kiên trì Gigi. Alice cũng thế, quyết không để con gái của ca ca gọi mình là tỷ tỷ. Đây đã là thói quen. Bình thường cả hai đứa con nít lớn nhỏ giằng co rất lâu. Bất quá hôm nay không phải lúc, cho nên Mia mở miệng. Alice. Alice thái độ nghe lời khác thường, mười phần thục nữ. Lúc này La Lị rất lo lắng. Người ta dù sao cũng cùng ca ca hôn nhau rồi. Mi Dơ không chú ý tới biến hóa của muội muội, đi đến bên người Trần Duệ, cẩn thận. Mấy năm nay, làm nữ hoàng của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, nữ hoàng Mi Dơ lực uy hiếp càng ngày càng mạnh, đối với việc thống trị không hề kém hơn Z Đại Đế.